mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174 có đến mà không có về. Ở Vi Trung Hồng chuyển xe trở về thời điểm, những cái đó kẻ tập kích đã cùng Sở Tử Khiên bọn họ đối thượng, đem đồ vật lưu lại. Thức thời nói chúng ta có thể lưu các ngươi một cái tánh mạng, cầm đầu cao cái nam nhân cười giữ. Tợn nói, nhưng đừng thương đến tiểu hài tử cùng xinh đẹp cô nương, người nọ nguyên bản thấy những người này. Khí chất bất phàm, trong lòng còn có điểm kiêng kỵ, nhưng đang xem Sở Tử Khiên trong lòng ngực ôm cái hài tử. Phía sau còn đi theo cái xinh đẹp nữ nhân khi, liền đối bọn họ coi khinh lên, nếu là chiến đấu hình dong binh đoàn. Căn bản sẽ không mang theo cái không hề sức chiến đấu hài tử cùng một cái diện mạo như vậy xinh đẹp. Nữ nhân ra nhiệm vụ, xem ra những người này là đường xa lại đây đến cậy nhờ hoán thành căn cứ người sống sót, xem ra lần này bọn họ vận khí thật đúng là không tồi a. Lần này đánh cướp thành công nói, cái này mùa đông bọn họ liền không cần sầu, Sở Tử Khiên trong lòng ngực ôm một cái Lục Văn Ngạn khóe. Miệng hơi cong, lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Lục Văn Ngạn lợi dụng hệ thống, liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt những người này cấp bậc. Hơn nữa lặng lẽ đem tin tức nói cho Sở Tử Khiên. Những người này tuy rằng nhân số tương đối nhiều, nhưng cấp bậc đều không quá cao. Bình quân dị năng cấp bậc ở tư cấp tả hữu. Tối cao người nọ cũng mới bất quá là tư cấp trung giai mà thôi, xem ra chỉ có thể cùng bọn họ nói. Tiếng xin lỗi đâu, bọn họ lần này vận khí quá kém, đánh cướp chọn sai đối tượng, hai bên tâm tư khác nhau. Nhưng đều ý tưởng giống nhau lựa chọn tốc chiến tốc thắng, cầm đầu người nọ trong tay cầm súng. Uy hiếp thức chiều bọn họ tới gần, trong miệng không quên uy hiếp nói, đều không cần lộn xộn, lão tử súng nhưng không có mắt a, ở hắn xem ra. Lại lợi hại dị năng giả cũng là người. Tóm lại là sợ viên đạn, bởi vậy hắn trong tay cầm súng, trong lòng liền có nắm chắc tỉ, giao cho ngươi, Sở Tử Khiên căn bản khinh thường cho hắn một cái con mắt. Chỉ là nhàn nhạt đối Sở Tử Nghiên nói, được rồi. Chính tay ngứa ngáy đâu, hai ngày này vội vã lên đường. Vì không bị Vi Trung Hồng phát hiện khác thường, bọn họ cũng chưa lại tiến hành đặc huấn. Nàng chính nhàn hoảng đâu, người nọ vừa thấy chi đội ngũ này xinh đẹp nữ nhân mặt mang mỉm cười. Chiều chính mình đi tới, tức khắc liền sinh ra một ít kiều diễm tâm tư. Hắn vui tươi hớn hở hỏi, tiểu mỹ nhân, có phải hay không coi trọng đại ca ta nha? Là nha, Sở Tử Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Coi trọng, ngươi mệnh, Sở Tử Nghiên nói âm vừa ra. Tay nàng trung liền xuất hiện hai thanh sắc bén vô cùng chủy thủ. Thân hình cũng chợt biến đổi. Người lập tức liền vụt ra đi mấy mét xa. Lập tức liền tới rồi người nam nhân này trước mặt. Nàng vung tay lên, chủy thủ liền hướng tới nam nhân cổ lao qua đi. Nam nhân bị Sở Tử Nghiên đột nhiên tập kích kinh ra. Một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn nhanh chóng sau này lui một bước. Nhưng cần cổ vẫn là bị sắc bén chủy thủ vẽ ra một đạo nhợt nhạt khẩu tử, ngươi cái này tiện nữ nhân. Nam nhân lập tức liền thẹn quá thành giận, bưng lên súng liền hướng tới Sở Tử Nghiên bắt đầu bắn phá lên. Nhưng mà Sở Tử Nghiên không tránh, như cũ thẳng tắp chiều nam nhân phương hướng vọt qua đi. Những cái đó viên đạn toàn bộ đều ở Sở Tử Nghiên trước người vài bước xa địa phương tự động dừng ở. Trên mặt đất kim loại dị năng giả, nam nhân thấy thế lập tức ý thức được là Sở Tử Nghiên dùng dị năng khống chế những cái đó viên đạn. Hắn kinh hô một tiếng, lập tức thu hồi súng, sử dụng nổi lên dị năng tới. Người này dị năng là hiếm thấy xa dị năng, chỉ thấy trên mặt đất trống rỗng xuất hiện cuồn cuộn cát vàng. Đem hắn thân hình cấp hoàn toàn che giấu ở, đây chính là hắn đắc ý kỹ năng. Ở hắn sa chi trong lĩnh vực, mọi người hành động đều sẽ bị phong tỏa, chỉ có hắn sẽ không đã chịu cát vàng ảnh hưởng, có thể rõ ràng nhìn đến địch nhân nhất cử nhất động. Do đó xuất kỳ bất ý cho một đòn chí mạng, nhưng là lúc này đây mặc kệ hắn dùng dị năng như thế nào tìm tòi. ở đầy trời cát vàng chung tìm kiếm nữ nhân kia thân ảnh. Lại như thế nào cũng không có cách nào tìm được nàng, đang ở hắn chột dạ phân loạn thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy ngực tê dần, hắn có chút không dám tin tưởng cúi đầu, liền thấy chính mình ngực bị một phen không biết từ nơi nào toát ra tới chủy thủ đâm trúng. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy xuôi, hắn ánh mắt dần dần tan rã mở ra, như thế nào? Khả năng, hắn không dám tin tưởng lẩm bẩm về phía sau đảo đi. Ở hắn ngã xuống trong nháy mắt kia, hắn thấy có một đôi vô hình tay, từ hắn ngực đem chủy thủ rút ra, hắn chỉ cảm thấy chính mình mơ hồ thấy một cái yểu điệu thân ảnh. Sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức, Sở Tử Nghiên lạnh nhạt nhìn chết đi nam nhân liếc mắt một cái. Thu hồi chủy thủ sau ngay lập tức quay trở về đội ngũ chung. Cả người thật giống như căn bản không có nhúc nhích quá giống nhau, vì thế đương cát vàng tan đi sau. Những người đó liền nhìn đến chính mình lão đại đã ngã vào vũng máu bên trong, lão đại. Như thế nào khả năng? Những người đó cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Bọn họ lão đại chính là bọn họ bên trong lợi hại nhất một cái. Có thể phong tỏa đối phương thị giác năng lực, hơn nữa một tay hảo súng pháp, từ mặt thế tới nay cơ hồ không có gặp được quá địch thủ. Như thế nào sẽ chết ở một nữ nhân trong tay? Tiếp theo cái là ai? Sở Tử Khiên nhàn nhạt hỏi, những người đó trong lòng lại kinh lại sợ. Nhưng rốt cuộc là không cam lòng liền như vậy từ bỏ này phê phong phú vật tư. Không tay lui về căn cứ, rốt cuộc bọn họ ở nhân số thượng vẫn là chiếm không ít ưu thế. Không phải sợ, nổ súng, chúng ta cùng nhau thượng. Hào, súng thanh lại lần nữa vang lên, những người đó điên cuồng bắt đầu bắn phá lên. Nhưng mà này đó viên đạn đều bị Lý Minh Viễn tường đất dễ dàng mà cản trở xuống dưới. Ngẫu nhiên có lướt qua tường đất, cũng bị Sở Tử Nghiên thao tác tin tức ở trên mặt đất, đừng cùng bọn họ chơi. Vi Trung Hồng giống như lại đảo đã trở lại, Sở Tử Khiên xa xa mà thấy được Vi Trung Hồng xe lại đi. Mà quay lại, lập tức nhắc nhở nói, để cho ta tới đi, Tề Nhạc chủ động đi ra ngoài. Tay hơi hơi nâng lên, đầy trời băng tuyết. Cái này rét lạnh mùa đông đối Tề Nhạc tới nói chính là chiếm hết ưu thế, vì thế đương Vi Trung Hồng cố ý gấp trở về, muốn đưa than ngày tuyết thời điểm, lại phát hiện chiến đấu sớm đã kết thúc, trên mặt đất trừ bỏ đảo kia một khối sớm đã chết đi thi thể. Người khác toàn bộ đều bị đông lạnh thành khắc băng, Vi Trung Hồng đồng tử hơi co lại. Nhìn về phía Tề Nhạc ánh mắt có chút lập lòe. Những người này chung chỉ có Tề Nhạc là băng hệ dị năng. Một màn này hiển nhiên chính là hắn một tay tạo thành. Hắn không tin những người này không có một cái hỏa hệ dị năng giả. Nhưng là những người này ở Tề Nhạc trước mặt không hề đánh trả chi lực. Ở như vậy đoạn thời gian bị hắn toàn bộ giải quyết. Người này dị năng đến tột cùng cường tới rồi cái gì trình độ? Chi đội ngũ này thực lực rốt cuộc như thế nào? Các ngươi không có việc gì đi, mặc kệ trong lòng như thế nào kiêng kỵ chi đội ngũ này thực lực. Mặt ngoài công phu vẫn phải làm, Vi Trung Hồng trên mặt như cũ mỉm cười, quan tâm giống nhau vươn tay muốn vỗ vỗ Sở Tử Khiên bả vai, không có việc gì. Làm ngài lo lắng, Sở Tử Khiên đột nhiên đem trong lòng ngực Lục Văn Ngạn hướng về phía trước kéo. Kéo, xảo diệu thông qua cái này hành động tránh đi hắn tay. Sự tình đã giải quyết, chúng ta tiếp tục lên đường đi tốt, Vi Trung Hồng thanh âm như thế nào nghe đều có vài phần. Nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hết chương.